Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, Lưu Sủng Nhãn Lực. Dương Hạ, Trần Vương Lưu Sủng Đại Doanh, Lưu Sủng chắp tay sau lưng, đứng tại trong trướng, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén như tiễn, nhìn đến Viên Mẫn trong lòng từng trận co vào, Tôn Sách thuận lợi khống chế lại Lạc Tuấn. Lại chiếm cứ Trần Huyền, Trần Vương Lưu Sủng xuất lĩnh tinh binh tại Dương Hạ đóng giữ. Trần Huyền binh lực có hạn, căn bản không phải Tôn Sách đối thủ, lại thêm Lạc Tuấn bị Tôn Sách khống chế, Ngô Quán mấy người cũng bị mưu phản tội danh chế chủ, không dám có bất kỳ dị động, vô cùng phối hợp. Tôn Sách khống chế Trần Huyền quá trình có thể nói vô cùng nhẹ nhõm. An bài thỏa đáng về sau, Tôn Sách liền để Viên Mẫn đuổi tới Dương Hạc, mời Trần Vương Sủng hồi đô. Thân là Trần Vương, hắn cần phải đàng hoàng tại thủ đô ở lại, mà không phải tự xưng cái gì phụ hán đại tướng quân. Thống binh bên ngoài, cái này rất dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Ta thân là đại diện dự châu mục, không thể ngồi yên không để ý đến. Tôn Sách nói như vậy. Đối mặt Lưu Sủng, Viên Mẫn tâm tình vô cùng gấp gáp. Hắn không biết vị này không giống bình thường Trần Vương có thể hay không nghe lệnh. Nếu như không là hắn võ công rất tốt, có đầy đủ nắm chắc đối mặt Lưu Sủng, hắn cơ hồ muốn quỳ đi xuống. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không chỉ một lần ngón tay rung động, làm tốt rút đao chuẩn bị. Lưu Sủng liếc Viên Mẫn liếc một chút. Ánh mắt dần dần hòa hoãn lại, đứng lên đi. Viên Mẫn tạ ơn, đứng dậy, đứng trang nghiêm tại một bên. Cái kia Tôn Sách là làm sao chế phục các ngươi? Nói nghe một chút, Lưu Sủng thanh âm rất bình tĩnh. Ánh mắt bên trong thậm chí có mấy phần hiếu kỳ, lại không có một chút khẩn trương. Nhiều năm nghiên tập xạ đạo, hắn tâm cảnh so với người bình thường ổn định. Viên Mẫn cẩn thận cân nhắc một chút, từ từ mà nói thuật lên, một bên giảng một vừa chú ý Lưu Sủng biểu lộ. Lưu Sủng tuy nhiên xem ra không có gì địch ý, nhưng Viên Mẫn biết hắn lợi hại, y nguyên không dám có bất kỳ buông lỏng. Lưu Sủng nhưng vẫn không có phản ứng gì, tại trong trướng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, chỉ là ngẫu nhiên hỏi vài câu, hoặc là gật đầu biểu thị đồng ý. Các loại Viên Mẫn giảng xong, hắn khẽ cười một tiếng. Nếu như cô đoán không sai, cô hồi Trần Huyền, cái này Dương Hạ 3.000 cường nỗ thủ muốn lưu cho ngươi đi. Viên Mẫn nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, Tôn Sách chính là nói như vậy. Hắn bằng không cũng sẽ không như thế tích cực, làm Tôn Sách trong quân giáo đầu cơ hội thoát đi từ trên tay. Lại nhìn lấy Ngô Quán thành đại diện quốc tướng. Hắn nóng mắt cực kỳ, Tôn Sách để hắn thay thế Lưu Sủng tiếp quản Dương Hạ phòng ngự. Cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể buông tha. 3.000 từ Lưu Sủng thân thủ điều giáo đi ra cường nỗ thủ. Mặc kệ ở đâu đều là một chi tinh nhuệ, dựa chi kiến công lập nghiệp. Không nói chơi, vậy thì tốt, đợi cô đem chư tướng gọi tiến đến. Ngay trước bọn họ mặt nói một tiếng. Miễn cho ngươi về sau chỉ huy mất linh. A a, thật tốt, đa tạ đại vương. Viên Mẫn đại hỉ, vội vàng cảm ơn, ngay sau đó lại cảm thấy mình có chút quá tại bức thiết, vội vàng bù một câu, đại vương không lo lắng Tôn tướng quân sao? Lưu Sủng cười, yên tâm đi, hắn không biết đối cô bất lợi, nếu như hắn muốn giết cô, tuyệt sẽ không chỉ làm cho ngươi một người đến, ít nhất phải để Hứa Trọng Khang cùng ngươi cùng một chỗ. Lại nói, nếu là hắn Trần Quốc, giết cô đối với hắn không có chỗ tốt. Viên Mẫn cảm thấy có lý, Lưu Sủng tại Trần Quốc trong dân chúng ấn tượng phi thường tốt. Tôn Sách nếu như giết Lưu Sủng, rất khó chiếm được Trần Quốc bách tính chống đỡ. Mà lại giết một cái Tôn Thất có thể so sánh giết Lạc Tuấn phiền phức lớn nhiều. Tôn Sách xem ra không giống như vậy kẻ ngu dốt. Lưu Sủng ngay sau đó đánh trống tụ tướng, làm lấy trung tướng mặt. Hắn tuyên bố Từ Viên Mẫn tạm thời đại diện quân vụ. Hắn đem đuổi về nước đều, cùng Dự Châu Mục, Tôn Sách gặp mặt. Lưu Sủng nói đến rất bình tĩnh, trung tướng không có một chút hoài nghi. Bọn họ đều là người địa phương, biết Viên Mẫn là Trần Quốc đại tộc, lại có một thân tốt võ nghệ. Từ hắn đến chỉ huy đại quân, đóng giữ Dương Hạ cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Ào ào lĩnh mệnh, Lưu Sủng ngay sau đó mang theo chính mình thân vệ rời đi Dương Hạ. Chạy tới Trần Huyện, Dương Hạ cùng Trần Huyện cách xa nhau gần trăm dặm. Lưu Sủng một đường đi vội, tiến vào Trần Huyện lúc đã là nửa đêm. Nhưng cổng thành vừa gọi tức mở, không có chút nào trì hoãn. Cửa lớn rộng mở, một người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, đi theo phía sau tầm 10 tên vệ sĩ, làm người đầu tiên thân cao 8 thước, lưng hổ hùng eo, cước bộ trầm ổn. Lưu Sủng lập tức nhận ra đây là Hứa Chử, Tiếu Huyện cùng Trần Quốc tiếp giáp. Hoàng Cân chi loạn lúc, hắn cải trang xuất hành, dò xét biên cảnh, thường nghe nạn dân cùng Hoàng Cân lính đầu hàng nhắc lên Hứa Chử. Đã từng cùng Hứa Chử chiếu qua mặt, hắn ngồi trên xe, không nhúc nhích, chú ý lôi kéo mí mắt, giật mình nhập định. Tôn Sách đuổi tới trước xe, gặp Lưu Sủng không có xuống xe ý tứ, không khỏi cười, hắn tiến lên chắp tay hành lễ, thảo nghịch tướng quân. Lĩnh thay Dự Châu Mục, Giang Đông Tôn Sách, gặp qua đại vương. Lưu Sủng y nguyên không nói lời nào, lại chậm rãi giơ tay lên, bá một tiếng, bên cạnh xe thân vệ đều là tả sáng nỏ tay, mỗi bộ nỏ đều lên tốt dây cung, mũi tên lạnh lóng lánh. Hứa Chử một cái bước xa xông về phía trước đến bảo hộ ở Tôn Sách trước mặt. Nghĩa Tòng nhóm cũng cấp tốc hành động, cơ hồ cùng Hứa Chử đồng thời bảo hộ ở Tôn Sách trước mặt, tạo thành một đạo tường đồng vách sắt. Trong tay Thiên Quân phá vung lên, mang theo tiếng gió bổ về phía Lưu Sủng thân vệ. Trong chốc lát, cửa thành sát khí đằng đằng. Dừng tay, Tôn Sách khẽ quát một tiếng, lui ra. Hứa Chử quay đầu nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách vỗ vỗ bả vai hắn, lui ra đi. Đại vương thật muốn giết ta, làm gì ở chỗ này? Lấy hắn xuất thần nhập hóa xạ đạo, lấy tính mạng của ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Hứa Chử vẫn là không quá yên tâm, trần chờ một lát mới chậm rãi lui ra. Lưu Sủng cười, cũng thả tay xuống, ra hiệu đám thân vệ thu hồi nỏ, thả người xuống xe, đưa tay đặt tại Tôn Sách trên vai. Người trẻ tuổi có dạng này kiến thức rất khó được. Tôn Sách dướn cổ lên, để Lưu Sủng nhìn hắn phần gáy. Đại vương, ta là Trang, ngươi nhìn ta phía sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lưu Sủng ánh mắt lóe lên. Tôn Sách động tác này nhìn như ngả ngớn, thực tế biểu thị đối với hắn tín nhiệm cùng lực lượng. Nếu không sẽ không làm cử động như vậy. Coi như hắn sợ hãi, trên cổ cũng thật có mồ hôi, nhưng hắn dám nói như vậy thì đủ để chứng minh hắn dũng khí hơn người. Ngươi không sợ cô giết ngươi? Ngươi là Tôn Quý Tông đến, ta là Giang Đông một tiểu tử, mạng ngươi đổi ta mạng, không đáng a. Tôn Sách giơ tay lên, chỉ đỉnh đầu. Lưu Sủng ngẩng đầu nhìn lên, cho dù hắn tu tập xạ đạo nhiều năm, tâm cảnh so với người bình thường trầm ổn, cũng là giật mình. Đầu tường lít nha lít nhít tất cả đều là cung nỗ thủ, chí ít có 200 người, mỗi người trong tay đều có một bộ lắp tên nỏ. Ha ha ha, Lưu Sủng cười to, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, Tôn tướng quân, cô rất thích người còn trẻ như vậy. Người tính trước làm sao, người không nghiên tập xạ đạo quá đáng tiếc, theo cô tập xạ 3 năm, cam đoan người có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đại vương, ta cũng muốn để xuống tất cả sự tình, hết sức chuyên chú theo đại vương học tập xạ đạo, đáng tiếc tục vụ quấn thân, sợ là khó có thể toại nguyện. Bất quá ta mang cho ngươi đến mấy cái mầm mống tốt, nhất định có đại vương hài lòng. Đại vương, mời. Lưu Sủng cười gật gật đầu, kéo Tôn Sách cánh tay cùng một chỗ vào thành. Long hình hổ bộ, hào khí vượt mây. Tướng quân, không phải cô ở trước mặt nịnh nọt, coi như ngươi mang lại nhiều người đến, cũng rất khó có so ngươi càng thích hợp học bắn người. Tuổi trẻ tâm cảnh không đủ trầm ổn, lớn tuổi gân cốt đã thành, khó dòm xạ đạo. Ngươi tuổi mới 17-18, tuy nhiên cũng muộn một chút, chỉ cần chịu khổ cực, lại còn kịp. Mà ngươi cái này tâm cảnh liền xem như tuổi xây dựng sự nghiệp ngươi cũng ít gặp. Ngươi có phải hay không thường xuyên luyện tập thổ nạp tĩnh tọa, tu tập đạo pháp, mặc dù là lúc chưa lâu, lại tiến bộ thần tốc. Tôn Sách kinh ngạc, cái này Lưu Sủng nhãn lực rất độc a, thế mà có thể nhìn ra tâm cảnh ta có hơn 30 tuổi, mà lại thường xuyên luyện tập tĩnh tọa, thời gian còn không lâu. Ta cũng không phải vừa mới luyện tập tĩnh không ngồi tới một tháng nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN